Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, huynh muội hai tác nghiệp kiểm tra. Nguyên Gia Lâm tan tầm phía trước, Lưu Viện Mẫu thân Chu nữ sĩ liền tăng thêm Nguyên Gia WeChat. Hai người ra giọng nói đơn giản câu thông trong chốc lát. Nguyên Gia cũng không có đem chính mình suy đoán nói cho Chu nữ sĩ. Lưu Viện nếu quả như thật không có kiểm tra hội chứng lời nói, cách làm như vậy khẳng định là không nguyện ý làm cha mẹ biết đến. Nguyên Gia cũng không cần phải nói cho bọn họ, hơi chút tìm hiểu một chút tình huống về sau. Nguyên Gia cho đối phương gửi tới địa chỉ, hẹn tại ngày mai 2 giờ chiều gặp mặt, bình thường tan tầm về sau. Nguyên Gia cũng rất ít trả lời khách nhân tin tức, hắn cũng có chính mình sinh hoạt tư nhân thời gian, trừ phi là tương đối vấn đề nghiêm trọng, không thì đều là chờ đi làm lúc lại cho đối phương trả lời. Hôm nay về đến nhà so với hôm qua muốn sớm một chút. 5 giờ 30 liền trở lại, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, trời chiều tỏa ra thành thị, là một mảnh ấm áp màu vỏ quýt. Ta trở về, Nguyên Gia tại cửa ra vào đổi giày, tò mò hướng bên trong liếc nhìn, Nguyên Hủy thế mà không có ra nghênh tiếp hắn. Chờ đi đến phòng trong mới phát hiện, Nguyên Hủy chính tìm đông tìm tây tìm thứ gì đâu. Hủy Hủy, ngươi đang làm gì đâu? Ta tại cùng Ika chơi chơi trốn tìm a. Nguyên Hủy giống như tiểu thám tử tựa như xoa cằm nghĩ nghĩ. Sau đó lại chạy tới Nguyên Gia trong phòng. Chỉ chốc lát sau, liền theo trong chăn bắt tới một đầu tiểu phì miêu. Hì hì, Ika ngươi thua, meo. Ika bị nàng ôm, thân thể kéo đến thật dài thật dài, chờ buông ra về sau. Hai người lại bắt đầu mới một vòng chơi trốn tìm. Nguyên Hủy chạy đến ban công bên ngoài dựa vào vách tường nằm sấp. Ngoan ngoãn đếm 1, 2, 3, Ika liền bắt đầu tìm địa phương giấu. Nhìn thấy Nguyên Gia tại ghế sofa trên ngồi, Ika liền nhảy lên, theo hắn sau lưng khe hở chui vào. Vẫn không quên đem cái đuôi cũng giấu vào đến. Thở mạnh cũng không dám. Nguyên Gia, ngoặc kép, ngu xuẩn tiểu hài cùng tiểu phì miêu trò chơi Nguyên Gia không hứng thú tham dự. Nhưng vẫn là có chút hăng hái xem các nàng đang chơi. Ta muốn bắt đầu á. Nguyên Hủy chạy vào, lại bắt đầu lục tung tìm mèo. Ca ca, ngươi thấy y ca sao? Không có a, kỳ quái. Nguyên Hủy nằm dạp trên mặt đất híp mắt xem ghế sofa thực chất. Lại chạy đến phòng trong chui vào gầm giường tìm. Nhưng chính là không tìm được Ika. Hủy Hủy ngươi làm gì đâu rồi? Quần áo làm cho bẩn chết rồi. Đợi buổi tối ngươi liền tự mình giặt quần áo. Dương Hòa Mỹ lên tiếng. Nhìn thấy Nguyên Hủy mân mê miệng nhỏ, Nguyên Gia rốt cuộc nhịn không được cười lên ha hà. Cơ trí Nguyên Hủy làm sao không biết, chạy tới lôi kéo Nguyên Gia bàn tay lớn, cuối cùng là đem giấu ở sau lưng hắn tiểu phì miêu cho nắm chặt ra tới. Huynh muội hai năm kỷ kém đến tương đối lớn, bình thường Nguyên Gia cũng rất ít bồi Nguyên Hủy chơi trò chơi. Cũng may có Ika đến sau, trở thành Nguyên Hủy tốt nhất bạn chơi, cũng không biết Nguyên Hủy là thế nào cùng Ika câu thông. Đại khái là tiểu hài tử đơn thuần tâm tư lại càng dễ nhận tiểu động vật chung tình đi. Một người một mèo ăn ý thực, nhiều khi nhìn như hết ăn lại nằm tiểu phì miêu, cũng có thể thông minh đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Hủy chơi mệt rồi, liền ôm Ika ngồi xếp bằng tại trước máy truyền hình xem phim hoạt hình. Nguyên Gia liền đi qua đem nàng bưng xa một chút. Áp sát quá gần sẽ cận thị. Hủy Hủy, người hôm nay lên lớp còn có hay không cùng Kiều San San nói thì thầm a? Mới không có, ta rất ngoan a. Ca ca ngươi đừng nói nhảm. Nguyên Hủy cũng không quay đầu lại, xé mở một bao kiêu kiêu đường Mỹ tư tư nhai lấy. Nàng thích nhất nho mùi vị. Vậy ngươi hôm nay lên lớp có phải hay không cùng Kiều San San cùng nhau ăn vụng đồ ăn vặt a? Nghe vậy, Nguyên Hủy đang chuẩn bị làm bộ tay lập tức dừng lại. tiếp tục trừng lớn hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn Nguyên gia. Mới không có, ta rất ngoan nha, ca ca ngươi đừng nói nhảm. Nguyên gia nhẹ gật đầu, hừ hừ nói, vậy là tốt rồi, ta thế nhưng là ở trường học lắp đặt thiên lý nhãn. Không ngoan, ta ngay lập tức liền biết. Nguyên Hủy sắc mặt nghiêm túc, mắt to đảo quanh truyền, cũng không biết là cái này khâu xảy ra vấn đề. Lúc ăn cơm tối, Dương Hòa Mỹ liền tới cho Nguyên gia kiểm tra tác nghiệp. Ai, gia, người cùng con gái người ta hàn huyên không có a? Hàn huyên a, kiểu gì, hài lòng không? Người Vương A Di liền cả ngày nói nàng kia cháu gái tốt. Người nhìn thích hợp không? Ngoặc kép, nạch, ân, rất tốt, công tác cũng nghiêm túc phụ trách, là cái hảo lão sư. Không phải hỏi ngươi nàng có thích hợp hay không làm lão sư. Ta là hỏi ngươi nàng có thích hợp hay không làm bạn gái. Nhìn lại, thật vất vả cho Nguyên gia kiểm tra xong, tác nghiệp. Sau khi cơm nước xong, ngay tại một bên cười trên nỗi đau của người khác, Nguyên Hủy cũng bị nắm chặt tới kiểm tra tác nghiệp. Cái này cũng có thể làm sai sao? Hủy Hủy ngươi nói cho mami. 23 lê, 10 cái trang một túi, có thể chứa mấy túi? 3 túi a, như thế nào trang 3 túi đây? Đề mục không là để cho ngươi biết 10 cái trang một túi sao? Có thể hắn không nói đổ đầy mấy túi nha. A, 20 cái liền 2 túi nha. Kia không trang 3 cái kia lê, còn có thể ném a? Thật lãng phí. Tốt. Kia ta không nói trước này đề tài, ngươi xem cái này bổ khuyết, công, nghiêu công là cái này công a, liền cái này công a, công tác nghiêu a. Dương Hòa Mỹ hít sâu, dù sao cũng là chính mình thân sinh, không tức giận, cho Nguyên Hủy phụ đạo công khóa cần rất mạnh tâm lý tố chất mới được. Dương Hòa Mỹ cố nén thở hào hển, một lần nữa thay đổi. Hòa ái dễ gần mẫu thân mỉm cười, Nguyên Hủy vụng trộm rụt cổ một cái. Giờ này khắc này cũng chỉ có ngực trong tiểu phì miêu có thể cho nàng một tia ấm áp. Mami biểu tình thoạt nhìn hảo vất vả đâu rồi. Giống như phim hoạt hình trong hư vu bà đồng dạng. 25-8. Cái này đề tài ngươi có thể phân hai bước mà tính nha. 5-8 không đủ giảm. Như vậy ngươi liền hướng 2 mượn cái 1, biến thành 15-8. A nha, thế nhưng là mami, nếu là 2 không cho mượn làm sao bây giờ? Nó không mượn, ngươi liền, nạch, không thể không mượn, 2 nhất định phải mượn 1. Tại sao vậy? Thật vất vả cho Nguyên Hủy phụ đạo xong công khóa. Hai mẹ con đều là tinh bì lực tẫn, 10 giờ không đến liền đi ngủ đây. Nguyên gia trong lòng cười thầm, cho Hủy Hủy phụ đạo công khóa ở đâu là chuyện đơn giản. Hắn bình thường cho hai cái khách nhân xem tâm lý vấn đề đều không có phụ đạo một cái Hủy Hủy đến. Vất vả, chủ yếu là tiểu cô nương này tư duy quá khiêu thoát. Quy quy củ của phụ đạo căn bản không quản dùng, nhưng có đôi khi ý nghĩ của nàng còn hết lần này tới lần khác rất có đạo lý. Nguyên gia không nguyện ý bóp chết tiểu cô nương sáng tạo tính. Bởi vậy mỗi lần phụ đạo công khóa, đều phải rõ ràng cho nàng đem đạo lý nói rõ mới được. Không thì ép buộc Nguyên Hủy học bằng cách nhớ, ngược lại sẽ làm cho nàng đối học tập sinh ra phiền chán. Lúc ban ngày thông qua cho một ít fan tuyến thượng tư vấn, Nguyên gia cũng thu được không ít tích phân. Đêm nay hắn liền tại nghiên cứu trực tiếp làm sao làm. Dự định làm cái đặc biệt giải đáp tâm lý vấn đề phòng phát sóng trực tiếp thăm dò sâu cạn. Mở người trực tiếp cũng không khó. Nguyên gia cho phòng phát sóng trực tiếp đặt tên là Ta Hiểu Ngươi Tâm Lý Cố Vấn Phòng. Lần đầu phát sóng cũng không có nhân khí gì. Hắn là dùng điện thoại mở, sau đó bật máy tính lên bưng nhìn xem hiệu quả. Cảm giác tưởng trên TV đồng dạng, vẫn có chút ý tứ. Nguyên gia tại điều chỉnh thử ống kính cùng thanh âm lúc. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái hoang dại du khách xông tới. Xem trong chốc lát cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp là làm gì. Chủ bá rất xoái a. Chủ bá bồi chơi sao? Ca hát không? Tâm sự cũng được. Chú ý, mặt giá trị khu lão đại a. Này tâm lý cố vấn phòng là ý gì? Nhìn mấy cái thưa thớt màn hình thổi qua. Nguyên gia ngẩn người, còn tưởng rằng những này du khách là robot đâu rồi. Không nghĩ tới là chân nhân. Mọi người tốt, ta tại điều chỉnh thử. Đêm mai trực tiếp, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn a. Nguyên gia có chút ngại ngùng mà đối với ống kính cười cười. Phất phất tay tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Tựa hồ, con rất có ý tứ. Ngày mai đi công chúng hào phát cái quảng cáo đi. Đêm mai phát sóng cũng không biết sẽ không có người đến cổ động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?